Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần ở bên cạnh anh, cô đều cần phải ngẩng đầu mới nhìn thấy khuôn mặt của anh. Kỳ thật trước kia cô luôn hoài nghi, vì sao dáng người của anh lại cao to trắng kiện như vậy? Bởi vì tóc anh màu đen da vàng, nhìn như thế nào cũng thấy không có một điểm giống với Hoa Kỳ. Nhưng khung xương mặt và thân thể của anh rõ ràng chính là người phương Tây. Tươi cười trên mặt liền biến mất. Khi nhìn khấu, Bạch Vân không tự giác mà trầm mặc suy nghĩ. Để điện thoại xuống, Bạch Vân đem cà phê mới vừa chuẩn bị bỏ vào trong máy xay, rồi sau đó ấn nút khi máy chuyển động. Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh và loạn nhịp. Bên tai vang lên những lời nói của Lâm Tử Kiệt. Bát lập nghiệp là dựa vào chăn nuôi và giỏi việc buôn bán. Mối thế hình người nhà bọn họ đều thích hợp với việc kiếm tiền. Nghe đồn Bát lão gia dựa vào thị trường chứng khoán mới kiếm được một số tiền lớn. Rồi sau đó ông bắt đầu mở công ty. Những dự án của Bát lão gia có khả năng sẽ được thực hiện thì nhanh chóng sẽ kiếm được tiền. Tập đoàn Bát gia đã được 5 đời. Bát cha có 5 người con trai. Khấu Thiên Ngang là con cả. Hiện nay tập đoàn Bát gia do người con thứ hai là Lâm Tư quản lý. Còn những công ty con thì do người khác còn lại quản lý. Lâm Tử Kiệt không có nghe được tin tức gì từ bác sĩ riêng của nhà họ Bát. Có lẽ quản gia nhà họ Bát đã phong kín mọi thông tin. Tuy rằng năm ngoái, Bát cha đã trao quyền quản lý của tập đoàn, nhưng bên ngoài thì luôn cho rằng một người ngoan cố như Bát cha thì sẽ không trao quyền một cách dễ dàng như vậy. Cho nên chuyện ông ấy sinh bệnh ít nhiều cũng khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Bát gia dao động. Bạch Vân à? Cô hồi hồn nhìn thấy Khấu. Anh làm sao vậy? Anh ấn nút bắt đầu say rồi nói đùa. Bọn chúng đã trở thành bột mì rồi đó. Mặc dù Bát lão gia có 5 người con, nhưng chỉ có Khấu Thiên Ngang là con ruột của ông. Những người con khác, dù là con hợp pháp của ông, nhưng đều là những người vợ sau của ông mang đến, chứ không phải là con ruột ông. Cô lắc đầu chỉ im lặng, đôi mắt xinh đẹp chứa cảm xúc phức tạp. Nghe nói rằng nhiều năm trước, 5 người con của Bát gia tranh giành tài sản khiến người anh cả phải bỏ đi. Cũng có người nói rằng Bát cha có khúc mắc với con cả. Nhìn thấy cô mơ mơ màng màng, anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô rồi cất tiếng hỏi. Mệt sao? Cô chậm rãi lắc đầu, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Em không thoải mái sao? Anh vươn tay kéo cô lại gần mình, cô vẫn lắc đầu nở ra một nụ cười nhạt rồi vươn tay vuốt ve mặt anh. Vậy thì làm sao chứ? Anh không thích cô trầm mặc như vậy, điều này chứng tỏ trong lòng cô có chuyện. Sau đó cô sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sự quan tâm của anh làm cho cô cảm thấy ấm lòng, nhưng trái tim lại càng ngày càng thắt lại. Nói cho anh biết đi mà. Anh ôm cô để cô ngồi trên đùi mình, rồi sau đó vòng tay ôm lấy cô. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít thở một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc và ấm áp ở trên người. Đừng tự mình suy nghĩ lung tung nữa. Anh hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng dụ dỗ. Âm thanh ôn nhu của anh khiến cô muốn khóc. Giờ khắc này đây cô biết mình hạnh phúc. Khấu à? Sao thế? Anh hãy về Mỹ đi. Anh cứng ngắc và im lặng hơn 10 phút. Dường như cô có thể cảm thấy cơn tức của anh đang dần dần tích lũy dâng lên. Chờ đợi phát tác, nhưng sau đó anh cố gắng đè xuống. Khi anh mở miệng nói chuyện thì giọng nói tương đối bình tĩnh. Hoa Kỳ đã nói gì với em? Cha anh bị bệnh. Đây chỉ là cái cớ của bọn họ. Nếu không phải thì sao? Anh không nợ ông ấy cái gì cả. Nhưng mà người chết không thể sống lại. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nói tiếp. Em tin anh cũng hiểu được những lời này. Người chết chính là chết, nếu có muốn nói chuyện với ông ấy thì có chỉ thể nói trong lòng. Ông ấy cũng không thể nghe thấy được nha. Anh không có chuyện gì mà nói với ông ấy cả. Khuôn mặt của Cấu Tiên Ngang trầm xuống, giọng nói cũng rất là lạnh nhạt. Có, nhất định anh có rất nhiều chuyện muốn nói với ông ấy. Chuyện gì cần giải quyết, không phải chúng ta không nhìn đến nó, không nghĩ đến nó thì nó sẽ biến mất sao? Có thật không? Cho nên em muốn anh trở về giải quyết mọi chuyện. Lời này có vẻ dễ nghe hơn đó. Bạch Vân chợt nhíu mày, cũng không tức giận mà chỉ nói. Coi như em xem tiểu thuyết quá nhiều đi. Có phải không hả? Anh mặt lạnh nói. Nếu em hối hận thì có nói thẳng ra, không cần phải viện lý do đâu. Hối hận ư? Hối hận cái gì chứ? Cô sừng sốt trợn mắt mà nhìn anh. Anh im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô với đôi mắt u ám. Khấu à? Thấy anh không trả lời thì cô chần chờ hỏi lại. Khấu Thiên Ngang quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên hình như cô hiểu được điều gì đó. Bạch Vân thở nhẹ ra, rồi từ đôi anh ngồi dậy nhíu mặt nhìn anh gọi tên đầy đủ. Khấu Thiên Ngang. Anh bất động không nói gì. Cô hơi tức giận mà quát lớn. Hãy quay mặt lại nhìn em đi. Anh vẫn không nhúc nhích nhưng lại đứng ngồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net